Bảy vị thần, chương 99, đến tử vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thế nào, cuối cùng mọi người vẫn đến được điểm đích của mình. Nếu phải dùng một từ để mô tả về nơi này, thì mọi người đều sẽ đồng loạt mà nói, chết chóc. Một cỗ chết chóc bao trùm lấy nơi này, nơi nơi đều ảm đạm, trên mặt đất là xác chết la liệt lộ ra xương trắng hiếu. Bầu không khí nơi này mang đến một loại cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối, khiến cho ai nấy đều không nhịn được mà lạnh sờn da gà. Hi hi, tổ tính làm thế nào? Hỏa Thiên Vân hỏi bà. Âu Dương Hy lạnh mặt đi đến phía trước mép vực. Bà giơ tay lên không trung, giống như đang chạm nhẹ vào một thứ vô hình nào đó. Bọn họ bị nhốt ở trong đó cũng đã lâu rồi. Tâm tình ai nấy bất giác đều trầm xuống. Cũng đến lúc nên ra ngoài rồi, mọi người nghĩ sao? Âu Dương Hy nhẹ hỏi. Hi hi, Mộc Chi Linh do dự khẽ gọi. Âu Dương Hy quay đầu nhìn tất cả mọi người, trong mắt là ánh sáng sắc lạnh ngạo nghễ. Cũng chỉ là một tên tử thần nhỏ nhoi mà thôi. Lúc trước chúng ta trúng phải âm kế của hắn, không thể sử dụng thần năng. Bây giờ độc đã giải, chúng ta còn sợ gì hắn? Sắc mặt mọi người dần trở nên kiên định. Đúng vậy, bọn họ đường đường là bảy vị thần tối cao, về số lượng hay chất lượng đều hơn hẳn hắn ta. Cho dù hắn ta có là tử thần, cho dù nơi này tử khí nồng đậm xác chết chồng chất thì đã sao chứ? Cũng chỉ là một tử thần nho nhỏ mà thôi. Được, tớ nghe cậu, đều nghe cậu, mọi người đồng loạt nói. Âu Dương Hy mỉm cười, nhìn sang phía hậu bối dặn dò. Các con đứng xa một chút, nhớ cẩn thận. Sau đó, bà quay đầu lại, nâng tay phải lên. Bàn tay bà tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Giây sau, bà dùng sức đánh đến. Một trường thần lực mang theo ánh sáng của thần đánh mạnh lên phong ấn không gian ở nơi này. Phía trước mặt bà, lớp không khí chấn động rung lên, tựa như mặt hồ bị ném vào một hòn đá, tạo thành vô số các gợn sóng. Choang một tiếng, âm thanh nứt vỡ vang lên, không gian phía trước tử vực đột nhiên phát sáng. Âu Dương bội vội đưa tay lên che mắt, ở dưới màn sáng chói lóa ấy cô thấp thoáng thấy được bóng dáng mẹ mình phóng người lùi ra phía sau. Nguồn sáng đột ngột xuất hiện này cũng không phát sáng lâu. Vài giây sau, cảm nhận được nó đang dần dần yếu đi, Âu Dương bội vội vàng mở mắt ra, nháy mắt liền ngơ ngẩn. Ở phía đối diện với bọn họ, phía trên tử vực, tám bóng người đột nhiên xuất hiện. Ở dưới màn sáng vẫn còn chưa hoàn toàn tắt, bảy người trong số đó nhẹ bay đến, đáp xuống bên mép vực bên phía bọn họ, còn người còn lại thì lại đáp xuống phía bên kia. Bởi vì ánh sáng vẫn còn, Âu Dương Bội không thể nhìn rõ được dung mạo của bảy người đang tiến dần về phía bọn họ. Thế nhưng trái tim của cô vẫn đập dồn dập liên hồi, khóe mắt chợt nóng rực, dần đỏ lên. Đó là cha mẹ của bọn họ. Ánh sáng tắt đi, dung mạo của nhóm người vừa mới xuất hiện liền lộ rõ trước mắt mọi người. Bảy vị thần ai cũng đều không nhịn được cảm xúc trong lòng, mang theo nỗi niềm nhớ mong của chục năm qua vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bọn họ. Âu Dương Bội thấy được rõ ràng mẹ mình chạy đến ôm một người đàn ông có mái tóc màu vàng kim xinh đẹp. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt của ông khi nhìn thấy bà thì tràn đầy ôn nhu cùng dịu dàng, vững chắc đón được bà ôm chặt vào trong lòng. Âu Dương Bội trong vô thức tiến về phía hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Trọng Huy còn đang ôm lấy vợ mình, nơi khóe mắt đột nhiên lọt vào một bóng dáng thiêu nữ xinh đẹp, cả người nháy mắt liền cứng đờ. Ngơ ngẩn nhìn cô. Âu Dương Bội bị ông nhìn chằm chằm, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, bối rối khẩn trương đứng lại. Âu Dương Hy nhận ra được sự kỳ lạ của chồng mình, quay đầu nhìn qua. Trong mắt bà vẫn còn vương giọt nước mắt, thấy là cô thì bật cười khẽ, nói với ông. Thế nào, không nhận ra con mình rồi sao? Con, ánh mắt Nhật Trọng Huy bỗng biến hóa phức tạp, tràn đầy vô số loại cảm xúc. Kinh ngạc, vui mừng. Mừng rỡ, bối rối, khẩn trương, hỏa ái, yêu thương, Âu Dương Bội không cách nào đếm xuể. Cổ họng Nhật Trọng Huy nghẹn nghẹn, dường như hơi run rẩy khẽ gọi. Tiểu Bội, giọt nước mắt lăn xuống, Âu Dương Bội hít sâu một hơi, lồ âm ngực trướng đến khó chịu. Cha, hai mắt Nhật Trọng Huy đỏ lên, vội vàng luống cuống phong đến trước mặt cô, không nói câu nào ôm chầm lấy cô vào lòng. Tiểu Bội của cha, Âu Dương Bội nức nở một tiếng. Vòng tay ôm lấy ông. Thế nhưng, giây phút trùng phùng sau bao nhiêu năm xa cách này lại không thể kéo dài lâu. Khà khà khà, người một nhà đoàn tụ ấm áp hạnh phúc quá nhỉ. Nếu đã vậy thì lúc trước còn bất chấp để phong ấn ta làm gì chứ? Tất cả mọi người lập tức quay phắt qua phía bên kia tử vực. Nơi đó đang đứng một người đàn ông, tóc đen mắt đen, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy ác ý. Chính là loại ác ý khiến cho người khác vừa bắt gặp đều không nhịn được mà dùng mình sờn lạnh. Ngũ quan của hắn có nét tương tự như Ám Khang, nhưng Ám Khang chỉ trông lạnh nhạt ngạo nghễ mà thôi. Còn hắn ta lại mang trên người tầng quang hoàn âm u, tàn độc và hơi thở chết chóc. Các vị phụ huynh đều không hẹn trước mà đồng loạt đẩy con mình ra phía sau mình. Âu Dương Bội lo lắng cho Thần Phong, bèn lặng lẽ lui ra phía sau trở về bên cạnh anh. Thần Nhã Hân vẫn đang đứng ở bên cạnh anh như cũ, bởi vì đang bị Từ Diệm làm cho lo sợ nên nhất thời cũng không để ý đến có một ánh mắt đang lo lắng nhìn mình. Từ Diệm, hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả các ân oán hận thù ngay tại đây. Âu Dương Hy nghiến răng, Từ Diệm liếc qua nhìn thấy Ám Khang đứng ở giữa bọn họ, thử thăm dò một chút, lúc này mới phát hiện ra từ khi hắn để trong người anh lúc trước đã bị tiêu diệt. Ánh mắt hắn ta khẽ biến, thử liên hệ với tử khí ở trong người Ám Như Uyên, sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Giây sau, hắn ta phá ra cười, điệu cười mang theo vẻ khinh mạn ngạo nghễ lại bất chấp. Các người đã biết hết tất cả rồi sao? Ha ha ha, tình huống hiện nay có vẻ không quá có lợi cho ta nhỉ? Nhưng mà, Từ Diệm thu lại nụ cười, ánh mắt ác liệt nhìn Âu Dương Hy. Người cũng đừng cuồng vọng, ta là tử thần, trên đời này liệu có sinh vật nào có thể trốn thoát khỏi cái chết? Cho dù là thần bất quá cũng vậy, kẻ hèn sinh thần đời kế tiếp lại vẫn chưa xuất hiện, trận chiến này ai thắng ai thua vẫn còn chưa rõ đâu. Sinh thần vị bị bỏ trống quá lâu khiến cho sinh nguyên tố cũng bị hỗn loạn khi không có người nắm giữ và cai quản. Sinh và tử lại là hai nguyên tố khác nhau, một khi sinh yếu đi thì tử sẽ mạnh lên. Đây cũng là một trong những nguyên do khi trước ở trong ba vị thần đứng đầu của phe hắc ám, Từ Diệm lại bị chọn để phong ấn, bởi vì biến số của hắn quá lớn. Đương nhiên, một phần lý do khác cũng là vì bảy vị thần không nỡ xuống tay với Ám Như Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên khi đó trong tình huống chỉ có thể phong ấn một người, Từ Diệm liền quang vinh bị chọn, lại trùng hợp phong ấn ngay tên đầu sỏ. Có lẽ cũng biết nhiều lời sẽ chết, Từ Diệm nói xong liền không chần chừ giây nào, giơ hai tay lên cao. Ầm ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung lên, thần sắc mọi người ngưng trọng nhìn khắp bốn phương, khói bụi mờ mịt tung bay, từ trên mặt đất, từng đám xương trắng đục đồng loạt nhúc nhích, chậm rãi run rẩy đứng lên. Bọn họ cảm tưởng như bản thân đã lọt vào trong một bộ phim kinh dị. Khắp không gian nơi mà ánh mắt có thể nhìn đến được, toàn bộ thi thể của trận chiến khi trước đồng loạt sống lại, tựa như xác chết vùng dậy mà đứng lên. Bởi vì đã qua quá lâu, thi thể đã bị phân hủy chỉ còn lại xương trắng, cả trăm ngàn vạn bộ xương đồng loạt đứng dậy khiến cho trong không gian chỉ toàn là âm thanh kéo kẹt rợn người của xương khớp va cọ vào nhau. Mỗi cái đầu lâu đều nhìn về phía bọn họ, nơi hốc mắt trông rỗng cháy lên hai ngọn lửa đen, quỷ dị khiến người kinh hồn táng đảm. Trận chiến giữa người và cốt liền nổ ra, tuy đám xương trắng này không thể dùng phép thuật, chỉ có thể công kích vật lý, nhưng bọn chúng dù sao cũng là xác chết, lại còn sống lại nhờ Từ Diệm. Một khi bọn họ bị đám xương trắng thương đến, tử khí sẽ thông qua vết thương mà xâm nhập vào cơ thể. Hai tay khó địch lại bốn quyền. Huống chi bọn họ chỉ có hơn 20 người mà đám xương trắng lại đã lên đến trăm vạn. Âu Dương Hy vốn muốn trực tiếp xử lý Từ Diệm, nhưng rốt cuộc lại không có cách nào tách ra. Nhưng bà không tìm đến chỗ Từ Diệm không có nghĩa là Từ Diệm sẽ không tìm đến chỗ bà. Vừa phải xử lý cốt binh, vừa phải đối phó với Từ Diệm, Âu Dương Hy nhất thời bận bù đầu, không còn sức chú ý đến những thứ khác. Nhật Nguyệt Tinh Quang, Âu Dương Bội vừa mới giải quyết một đám cốt binh trước mặt. Nơi khóe mắt chợt thấy có một tên nhào đến từ bên hông thần Nhã Hân, hốt hoảng vội vàng quay sang tiêu diệt nó. Tuy là bởi vì đám cốt binh này không thể dùng phép thuật nên thần Phong và thần Nhã Hân vẫn có thể đối kháng với nó, nhưng số lượng của bọn chúng quá đông, cho dù là bảy vị thần tối cao cũng phải tập trung cao độ để giải quyết các đợt sóng tấn công liên tục dồn tới thì nói gì đến hai nhân loại như họ chứ. Nếu chỉ có mình thần Phong, Âu Dương Bội còn có thể miễn cưỡng lo cho bản thân mình và anh, nhưng thêm cả thần Nhã Hân thì thật sự quá sức với cô. Âu Dương Bội lo lắng nhìn vội xung quanh, muốn tìm người khác để gửi gắm thần Nhã Hân. Lúc ánh mắt nhìn đến Phong Minh Nhật đang một đường chém giết cốt binh để tiến về phía mình, cô liền không nghĩ nhiều, lập tức gọi anh lại đây. Cũng không biết Phong Minh Nhật là vô tình hay thật sự đang có ý định tiến về phía mình, nhưng dù sao sau khi nghe cô gọi, anh liền chém cũng không chém nữa, lập tức bay lên phóng đến chỗ cô luôn. Nhã Hân, một mình chị không đủ sức để lo cho hai người. Em đi theo Minh Nhật đi nhé. Thần Phong tuy lo cho em gái mình nhưng cũng biết thế nào mới là tốt nhất, đành trịnh trọng nói với Phong Minh Nhật. Đều nhờ em, Phong Minh Nhật nghiêm túc gật đầu, nắm lấy tay Thần Nhã Hân trả lời hai người họ. Không cần lo lắng, Thần Nhã Hân còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh mang đi. Cách Chương.